Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, thấy được địa phương. 6, coi như là đi qua 4 năm. Hắn vẫn không có dũng khí và can đảm. Làm cho mình nghiêm túc cẩn thận đem nàng một đêm kia nói. Lần nữa mà lại hoàn chỉnh trở về chỗ một lần. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình thời khắc này tâm. Bởi vì nhớ lại đêm đó chuyện cũ, mà nổi lên miễn cưỡng đau. Biết không, ở quá khứ trong 5 tháng, ta từng thật sâu yêu qua một người. Tại nàng thời điểm không biết, ta lại lặng lẽ đi tới bên cạnh nàng. Đại khái là tại trong nhà của Hạ Quý Thần ngủ có hơi lâu. Buổi chiều sau khi trở lại nhà trọ lại ngã đầu ngủ rồi. Đưa đến quý ức sáng ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, nàng liền tỉnh rồi. Nàng sợ thức dậy đánh thức trong nhà trọ những người khác. Liền nằm ở trên giường, nhìn điện thoại di động, mở ra blog, quý ức còn chưa có đi nhìn trước mặt hấp dẫn tin tức. Phản mà phía sau một đạo tin tức, hấp dẫn tầm mắt, Lương Văn Tân đạo diễn phim mới nhân vật chọn đã chính thức bắt đầu. Quý ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay, không kiềm hãm được gia tăng lực đạo. Trong đầu của nàng, không tự chủ được thoảng qua nàng cái này 4 năm trải qua sự tình. 4 năm trước, bởi vì nguyên nhân của Hạ Quý Thần, nàng đem theo Tô Thành trở về Bắc Kinh thời gian nói trước rất nhiều. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, nàng đến Bắc Kinh ngày ấy, tại sân bay gặp Tìm Ngôi Sao. Đầu tiên nàng cho là tên lường gạt, không nghĩ tới một tuần sau, Tìm Ngôi Sao thực sự cho nàng điện thoại tới, mời nàng tới đây thử sức. Thi vào trường cao đẳng sau đó là nghỉ hè, vốn là không có chuyện làm, cộng thêm nàng vốn là thích diễn xuất, thi vào trường cao đẳng tình nguyện báo chính là bê ảnh. Cho nên lúc đó nàng không có cái gì do dự, trực tiếp ở trong điện thoại đáp ứng. Thử sức sau khi kết thúc, quý ức trở về nhà. Ngày thứ hai nàng liền nhận được đoàn kịch điện thoại, nói cho nàng biết bị đạo diễn nhìn trúng. Ra đóng phim Vạn Thiên Phong Hoa Nữ số 2. Vì vậy năm thứ nhất đại học hơn nửa học kỳ thứ 1 tháng. Nàng là tại trong đoàn kịch vượt qua. Vạn Thiên Phong Hoa tháng 11 cả nước chiếu phim. Nổi danh đạo diễn. Một đường tai to mặt lớn nam vừa cùng nữ một. Khiến cho bộ phim này rất nhanh hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc. Dĩ nhiên, ngoài dự đoán của mọi người là đồng dạng phổ biến Đại Giang Nam Bắc còn có diễn xuất nữ số 2 nàng. Có người nói nàng là trong vòng giải trí 10 năm khó gặp một lần tướng mạo xuất chúng. Cũng có người nói nàng trời sinh vai diễn cốt. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều là vai diễn. Còn có người nói, giới giải trí xuống một cái nữ hoàng điện ảnh cùng truyền kỳ chính là quý ức. Nói tóm lại, nàng trong một đêm, thành được nhìn chăm chú tập trung điểm. Cuối tháng 11, nàng được mời diễn xuất cỡ lớn cổ trang kịch Mẫu Nghi Thiên Hạ nữ nhân vật chính. Năm thứ 2 tháng 4, Mẫu Nghi Thiên Hạ hot lên, thân là nữ nhân vật chính nàng, lần nữa thành vạn người nhìn chăm chú tiêu điểm, quảng cáo, đại ngôn, phim truyền hình, nhất ba hữu nhất ba vọt tới trước mặt nàng, thậm chí có nhà đầu tư liên lạc với nàng, phải cho nàng bỏ vốn mở phòng làm việc. Khi đó nàng, thật sự là phong quang vô hạn, vinh dự gia thân, sự nghiệp thành công, nhưng ngay khi nàng phòng làm việc đã bàn xong xuôi, tên đã lấy được, tác phẩm mới đã ký tốt hợp đồng thời điểm, nàng xuất ra một tai nạn xe cộ. Sau đó nàng liền lâm vào một trận dài đến 3 năm hôn mê. Khi đó nàng, mặc dù nóng bỏng tay, có thể nàng cuối cùng mới vừa ở trong giới giải trí khởi bước. Căn cơ bất ổn, huống chi, trong vòng giải trí chính là không bao giờ thiếu người mới. Cho nên, qua lại vô hạn vinh dự, tại ở trong lúc nàng mê say, hóa thành mây khói tiêu tán vô ảnh vô tung. Cái đó được gọi là truyền kỳ quý ức, thành phù dung sớm nở tối tàn truyền thuyết. Sau khi tỉnh lại nàng, duy nhất có thể tiếp tục kéo dài ngủ say đi trước con đường, chính là trở lại sân trường, tiếp tục chính mình đại học thời gian. Nghĩ tới đây, quý ức nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Nửa năm qua này, nàng một mực đều đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể trở lại giới giải trí cơ hội. Nàng nghĩ, cái này hoặc giả chính là nàng muốn cơ hội. Lương Văn Tân chính là Vạn Thiên Phong Hoa đạo diễn. Điện thoại di động của nàng bên trong là có hắn phương thức liên lạc. Chẳng qua là qua 3 năm thời gian, hắn khả năng đã sớm quên mất nàng. Nàng tùy tiện gọi điện thoại tới, hắn sợ là nói cũng sẽ không cùng nàng nói. Quý Ước trầm tư chốc lát, lật một cái thời khóa biểu, nhìn đến xế chiều không có lớp, quyết định tự mình đi chuyến lương đạo công ty. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.